người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thoải mái khi xem phim, ghế sofa trong phòng chiếu phim là ghế chuyên cho xem phim, nó rất rộng, lưng ghế có thể điều chỉnh, nửa nằm nửa xem cũng rất thoải mái. Hệ thống sưởi ấm trong nhà đang bật, nhiệt độ thích hợp, bộ đồ ngủ của con trai bị vứt bừa bãi trên sàn nhà. Thịnh Gia Nam co một chân, nửa tựa lên ghế sofa. Lông mi của cậu hơi run lên, vừa mở mắt liền nhìn thấy Giang Trì đang rũ mắt vẻ mặt nghiêm túc. Biểu cảm của hắn có chút gì đó giống như một cậu bé vừa khám phá ra một món đồ chơi mới, vừa nghiêm túc vừa thấy mới lạ. Thịnh Gia Nam gãi gãi tay hắn, Giang Trì ngước mắt nhìn cậu. Giang Trì, Thịnh Gia Nam nuốt nước miếng nhuận cổ họng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói mang theo chút lệ thuộc, có chút giống như đang làm nũng. Cậu vươn tay như muốn ôm Giang Trì. Giang Trì nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên, nâng mắt cá chân của Thịnh Gia Nam lên, nghiêng đầu đặt lên mờ u bàn chân xinh đẹp của cậu một nụ hôn. Rồi sau đó những nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài từ mờ u bàn chân đến mắt cá chân. Thịnh Gia Nam nhìn hắn, ngón chân hơi co lại, thấy Giang Trì đứng dậy mở ngăn tủ bên cạnh. Anh mua những thứ này khi nào? Thịnh Gia Nam hỏi. Giang Trì bế Thịnh Gia Nam lên một chút, hôn lên chóp mũi và môi cậu, vừa xé đồ vừa đáp. Quên rồi, lời này hiển nhiên là bịa chuyện. Thịnh Gia Nam tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn, Giang Trì nhướng mày thấy vẻ mặt của cậu, hắn cúi đầu cắn lên môi cậu. Anh lại để cho em làm mấy chuyện phiền phức này. Theo lời hắn, đôi mắt Thịnh Gia Nam rũ xuống, vành tai đỏ bừng, nhanh chóng được ngước mắt lên lần nữa. Giang Trì mỉm cười, chống một cánh tay cạnh sườn mặt cậu, dùng ánh mắt đen nhánh nhìn cậu chằm chằm. Thịnh Nam Nam, Giang Trì thì thào nói, nhìn cậu chằm chằm 2 giây, khàn giọng nói. Hôn anh, nhìn nhau 2 giây, Thịnh Gia Nam li 3 mét môi, ngẩng cổ lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Vừa định lùi về thì đã bị Giang Trì đè lại. Thịnh Gia Nam buộc phải ngẩng đầu, Giang Trì cúi đầu phủ lên môi cậu trơn trượt mở đôi môi Thịnh Gia Nam ra, trong nháy mắt hô hấp hai người hoàn toàn rối loạn. Nắng sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hai chàng trai đang ôm nhau trên giường. Hàng mi mỏng của Thịnh Gia Nam khẽ nhúc nhích dưới ánh nắng, rồi từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt ra Thịnh Gia Nam khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi nâng eo lên, di chuyển cơ thể. Lúc này, cánh tay ôm eo cậu móc chặt, Giang Trì dựa vào người cậu. Dậy rồi, trán hắn tựa sau ót Thịnh Gia Nam, chóp mũi xoa xoa vài cái trên mái tóc mềm mại của cậu. Giang Trì, Thịnh Gia Nam vội vàng kêu một tiếng, nắm lấy tay hắn. Đừng kéo em, Giang Trì đang vùi đầu vào gáy cậu bỗng sừng sốt, sau đó dường như phản ứng chuyện gì đó, không nhịn được cười ra tiếng. Một tay trượt về phía sau, dừng lại ở dưới eo của Thịnh Gia Nam, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Có chỗ nào không thoải mái à? Giang Trì hỏi. Giơ tay lên sờ trán cậu. Thịnh Gia Nam lắc đầu. Không, đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn trà bên cạnh vang lên. Giang Trì không khỏi nhíu mày, hắn cũng không biết là ai đang quấy rầy giấc mộng của mình. Giang Trì lười đi nghe máy. Thịnh Gia Nam, anh nghe điện thoại đi, em dậy đây. Nói xong cậu định đứng dậy. Giang Trì không chịu buông tay. Hạnh phúc nhất trên đời này là mỗi sáng thức dậy được ôm Thịnh Gia Nam. Mà sáng nay là ngày hạnh phúc nhất trong 20 năm hạnh phúc của hắn. Hắn không hề muốn đứng dậy chút nào, chỉ ôm Thịnh Gia Nam ăn vạ. Ngủ với anh một lát, Giang Trì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chóp mũi của hắn cọ tới cọ lui sau gáy Thịnh Gia Nam, giống như một chú cún con vừa ngủ dậy muốn được chủ nhân bế nên càng chơi xấu làm nũng. Thịnh Gia Nam không nói gì, điện thoại bên cạnh Giang Trì lại vang lên. Im lặng một lúc Thịnh Gia Nam gỡ tay hắn ra. Anh nghe điện thoại đi đã, chắc là gì gọi đấy, em đi xem bữa sáng có gì ăn không. Bị cậu kéo tay ra nhưng lần này Giang Trì không ngăn cậu nữa. Hắn nhìn Thịnh Gia Nam đứng dậy, vươn tay lấy điện thoại, vừa định trả lời thì điện thoại tự động cúp máy. Giang Trì nhìn lướt qua màn hình nhưng không gọi lại, cầm điện thoại trong tay, ngước mắt lên nhìn Thịnh Gia Nam. Cậu không mặc quần áo, sau lưng cậu là một vùng bóng loáng. Dường như trên mặt đất có thứ gì đó rơi, Thịnh Gia Nam cúi người nhặt nó lên. Khi cậu cúi xuống, những đường cong tròn trịa và đầy đặn như được nâng lên. Cảnh tượng quen thuộc tối hôm qua hiện lên trong đầu Giang Trì. Ném thứ trên đất vào thùng rác, Thịnh Gia Nam quay đầu lại nhìn, quả nhiên Giang Trì đang nhìn cậu chằm chằm. Thịnh Nam Nam, môi Giang Trì hơi cong lên, nâng một cánh tay lên chống nửa khuôn mặt nghịch điện thoại trong tay, nhìn Thịnh Gia Nam. Sáng sớm đã quyến rũ anh. Không phải, Thịnh Gia Nam quay đầu lại, quay lưng lại với hắn rồi lấy bộ đồ ngủ của mình từ tủ bên cạnh. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Trì lại vang lên, hắn nhìn màn hình rồi nghe máy. Mẹ, Giang Trì khẽ cau mày nói. sau này mẹ có thể nào đừng mới sáng sớm đã gọi cho con không? Mẹ Giang dừng một chút mới nói, sáng sớm, 12 giờ đến nơi rồi con, có phải không có ai quản lý hai đứa nên hai đứa không dậy nổi không? Nói xong vì không biết nên nói gì nên mẹ Giang đột nhiên dừng lại. Sau khi im lặng một lúc cuộc trò chuyện thay đổi. Ngày đầu tiên chuyển đến thế nào? Quen chưa? Dì Thịnh và mẹ sợ rằng hai đứa không quen nên mẹ định hỏi xem hai đứa có cần mẹ và dì đưa đồ ăn qua không? Không, con tự làm được. Giang chỉ nhướng mày, vừa nói với mẹ vừa nhìn Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam lấy bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, đây là bộ đồ ngủ yêu thích nhất của Giang Trí. Lớp vải mỏng mịn, sờ vào vừa mềm vừa dính sát người. Thịnh Gia Nam mặc bộ đồ ngủ, những ngón tay trắng nõn vươn ra từ tay áo tương phản rõ rệt với lớp vải đen. Cực kỳ hấp dẫn, đầu bên kia điện thoại, mẹ Giang lại dặn dò thêm mấy câu nhưng Giang Trí cũng không có tâm trạng nghe nữa. Mẹ con cúp máy trước đây, Giang Trí nói, chưa con sẽ gọi lại cho mẹ. Nói xong liền cúp điện thoại một cái. Tốt, khi Thịnh Gia Nam cài cúp đồ ngủ, một lồng ngực nóng bỏng ôm lấy cậu từ phía sau. Thịnh Gia Nam lập tức nhận ra có gì đó không ổn liền né, muốn đi ra ngoài. Giang Trí, anh định làm gì? Giang Trí không cho cậu đi ra, giọng điệu lười biếng cười nói. Còn sớm mà bạn trai, một ngày mới phải bắt đầu bằng bài vận động buổi sáng. Sau một giấc ngủ nữa Thịnh Gia Nam lại tỉnh dậy vào buổi trưa, ngày đầu tiên chung sống cũng là lần đầu tiên họ ngủ nướng trên giường lâu như vậy. Thịnh Gia Nam đi vào phòng tắm, chuẩn bị đánh răng, cậu vừa ngước mắt nhìn lên liền thấy vết đỏ trên cổ sau cổ áo màu đen. Cậu dừng lại, nhìn một lát rồi cầm bàn chải lên, bắt đầu đánh răng. Giang Trí theo sau bước vào. Sau khi bóp kem đánh răng, Giang Trí liền dán lên người Thịnh Gia Nam. Giang Trí, Thịnh Gia Nam hét lên, vừa mở miệng giọng nói liền có chút khàn khàn, cậu hắng giọng nói. Anh đứng thẳng lên coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt Thịnh Gia Nam không có chút tinh thần nào, Giang Trí dừng lại, buông cậu ra. Giơ tay sờ lên trán cậu, có khó chịu không? Sau một hồi im lặng Thịnh Gia Nam mới gật đầu. Mũi em hơi ngứa, hình như hơi sốt rồi. Khi nói chuyện giọng nói cũng khàn đi nhiều. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Giang Trí lấy nhiệt kế vừa. Tinh, một tiếng, sốt nhẹ, đơ cơ mờ, Giang Trí không nhịn được liền chửi một tiếng. Rõ ràng biết đề kháng của Thịnh Gia Nam không tốt lắm, hơn nữa đó là phòng chiếu phim, rồi còn phòng tắm, lại còn phòng. Đã vậy sao lúc sáng khi cậu thay quần áo hắn còn đòi quấn lấy cậu chứ? Giang Trí càng ngày càng tức giận, hận không thể tát cho chính mình một cái. Không sao, Thịnh Gia Nam uống hai ngụm nước rồi khịt mũi. Do đề kháng của em kém thôi, cũng bình thường. Cậu rũ mắt chóp mũi và đuôi mắt đều đỏ. Giang Trí nhìn cậu một lát. Mặc dù bộ dáng này của Thịnh Gia Nam thật sự rất đáng yêu nhưng hắn lại đau lòng gần chết. Cũng may không sốt cao, chỉ sốt nhẹ thôi, Giang Trí có kinh nghiệm đối phó chuyện này. Sau khi dán miếng dán hạ nhiệt cho Thịnh Gia Nam, Giang Trí hỏi. Em có muốn tắm không? Sốt nhẹ mà tắm nước ấm có thể giúp hạ nhiệt nhưng mà sau khi tắm xong phải chú ý giữ ấm. Hồi chưa Thịnh Gia Nam vừa tắm xong, Giang Trí dừng lại, sau đó nói. Thôi bỏ đi, hôm nay em tắm hơi nhiều rồi. Thịnh Gia Nam đang uống nước, vừa nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt của Giang Trí rất tự nhiên, có vẻ như đang không lòng dạ nào để nói chuyện. Mũi có chút nghẹt, Thịnh Gia Nam hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu uống vài ngụm nước nóng. Vốn là hôm nay là ngày đầu họ chuyển đến nhà mới, đang định tổ chức ăn mừng nhưng Thịnh Gia Nam đã bị sốt rồi nên kế hoạch này đã bị hủy. Sau bữa trưa và uống canh gừng xong, Giang Trí ôm Thịnh Gia Nam nằm trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách vừa phơi nắng vừa nói chuyện. Những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa bên cạnh, chủ yếu là Giang Trí nói còn Thịnh Gia Nam nằm trong vòng tay hắn ôm eo hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy Thịnh Gia Nam đang yên lặng nằm trong vòng tay của mình, Giang Trí liền im lặng một lúc, sau đó hắn có chút không chịu nổi lùi ra sau một chút nhìn cậu khóe miệng bất giác cong lên. Lại cảm giác không thể kiểm soát này có lẽ là hạnh phúc. Giang Trí vốn tưởng rằng khi hắn có được Thịnh Gia Nam thì là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi, nhưng sau khi yêu hắn lại được trải nghiệm thêm một mức độ hạnh phúc cao hơn. Trước đây hắn luôn cảm thấy có Thịnh Gia Nam thôi là không đủ, muốn thân mật hơn một chút nhưng luôn không được. Sau khi yêu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, họ có thể hôn và làm mấy chuyện thân mật, hắn có thể chiếm giữ Thịnh Gia Nam mọi lúc mọi nơi, họ thực sự có thể gắn bó khăng khít với nhau. Đây là đôi môi mà hắn luôn tìm kiếm và đã bị hắn lấp kín. Giang Trí cúi người hôn lên trán Thịnh Gia Nam rồi cũng nằm bên cạnh cậu. Em buồn ngủ à? Giang Trí hỏi. Em không buồn ngủ, Thịnh Gia Nam lắc đầu, giọng nói có chút mệt mỏi vì bị cảm. hôm nay em đã ngủ rất lâu rồi. Cũng không lâu lắm, khóe miệng Giang Trì hơi cong lên. Chủ yếu là do làm chuyện khác nên mới lâu thôi. Vừa im lặng một lát, Thịnh Gia Nam liền mở mắt ra liếc Giang Trì một cái. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Giang Trì cười nói. Thịnh Nam Nam, ánh mắt của em có ý gì vậy? Sao ngày nào trong đầu anh cũng chỉ toàn mấy chuyện này thế? Thịnh Gia Nam nói, hiếm khi nghe Thịnh Gia Nam phàn nàn, Giang Trì nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì suy nghĩ một chút, nhìn cậu chằm chằm một lúc liền cảm thấy có chút oan uổng. Trong đầu anh ngày nào cũng chỉ có mấy cái này hồi nào. Thịnh Gia Nam này, em tự tính đi, từ khi chúng ta yêu nhau đến giờ chưa đến 2 tháng. Giang Trì tỏ vẻ nói có sách mách có chứng phân tích cho cậu hiểu. Chúng ta đã quen nhau 15 năm, cho nên trong đầu anh chỉ có mấy chuyện này cũng tầm 2 tháng thôi đúng không? Anh bị Lăng Mạc và bạn bè trêu hơn 2 năm, nụ hôn đầu tiên rồi lần đầu tiên. So với đám con trai cùng tuổi thì anh được tính là dậy thì muộn rồi. Giang Trì nắm lấy tay Thịnh Gia Nam, mổ một cái rồi cười nói. Hơn nữa, trước kia là do anh sợ em thích con gái nên anh nào dám. Thịnh Gia Nam ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt và hơi đỏ lên vì bị cảm. Cậu chớp mắt nói, em không thích con gái. Khi cậu nói, giọng mũi của cậu hơi nặng nên nghe có vẻ khác. Giang Trì nhìn cậu một lát, khóe miệng cong lên, hắn cười. Anh biết, sau đó cúi người hôn cậu, chỉ thích anh thôi đúng không? Lần này Thịnh Gia Nam lại nghiêng đầu, đẩy hắn ra một chút. Cẩn thận lây bệnh, anh còn đang ước được lây đây. Giang Trì nói, Thịnh Nam Nam, từ nhỏ đến lớn em sốt nhiều lần vậy mà chưa lần nào thấy em thực sự lây cho anh. Hắn nói xong còn ôm chặt hơn một chút, cười nói. Có phải em tiếc nên không muốn lây bệnh cho anh không? Thịnh Gia Nam cũng không nhịn được liền bật cười, sau đó hợp tác gật đầu nói. Ừ, tiếc lắm. Giang Trì nhìn cậu, hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Giang Trì nghiêng người hôn cậu. Thịnh Nam Nam, em biết cách dỗ anh quá nhỉ. Hôn một cái khác, dỗ anh, lại hôn thêm một cái khác, dỗ anh, giống như đang chơi ấy. Đừng hôn nữa. Thịnh Gia Nam nghiêng đầu sang một bên, thật sự sẽ lây bệnh đấy. Giang Trì dừng lại, đột nhiên nhướng mày, nói. Em nói xem, có phải vì trước đây chúng ta không hôn nhau nên anh không bị lây không? Bởi vì thể chất của anh tốt, Thịnh Gia Nam nói một cách khách quan. Giang Trì nhìn cậu, Thịnh Nam Nam, sao em không có chút tế bào lãng mạn nào thế? Lúc này không phải nên nói là chờ anh hôn em à? Thịnh Gia Nam nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tế bào lãng mạn này, lại nhớ tới mấy lời tỏ tình lãng mạn của Giang Trì. Sau một lúc im lặng, cậu ngẩng đầu nhìn Giang Trì, nghiêm túc nói. Chắc là bị anh trộm hết rồi. Im lặng một lúc, Giang Trì liền hiểu ra ý của cậu, cũng không nhịn được cười. Phụt, một tiếng, vùi mặt vào cổ cậu, không ngừng cười lớn. Không lãng mạn à, Giang Trì tự hỏi mình rồi tự trả lời. Thật lãng mạn mà, cười chán cười chê, hai người im lặng một lúc lâu, Giang Trì vùi đầu vào cổ Thịnh Gia Nam, rầu rĩ kêu một tiếng. Này, bạn trai, sao? Thịnh Gia Nam đáp lại. Chủ đề tranh theo yêu cầu của anh, Giang Trì nói. Thịnh Gia Nam ừ một tiếng. Giang Trì ngửi mùi trên người Thịnh Gia Nam, không biết nghĩ đến cái gì, đầu lưỡi chạm vào má. Trong chốc lát hắn ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Gia Nam, sau đó ghé vào tai cậu nói gì đó. Nói xong, Thịnh Gia Nam im lặng ngước mắt lên nhìn hắn. Sao? Giang Trì nói, đổi lại anh sẽ làm người mẫu cho em. Không phải lớp các em có người cho em vẽ vật thực à? Trước kia nghe tin Thịnh Gia Nam có lớp học vẽ phác thảo cơ thể, Giang Trì tức đến mức muốn lao vào một hũ giấm và không bao giờ ra nữa. Tuy rằng sau này biết phụ mẫu là ông chủ nhưng Giang Trì vẫn nhất quyết uống nửa bình giấm rồi mới tự dỗ mình. Thấy Thịnh Gia Nam không nói lời nào, Giang Trì tiếp tục dụ dỗ cậu. Sao đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu một lần không đủ thì có thể thêm vài lần nữa. Thịnh Gia Nam không nói lời nào. Chưa đủ, Giang Trì cười cười, khi nào em cần anh đều có thể giúp em luyện tập. Thịnh Gia Nam, thấy chiêu này còn chưa đủ, Giang Trì nghiêng người hôn cậu, cọ môi mình lên môi cậu. Thịnh Nam Nam, vẽ một bức tranh cho anh. Sau một lúc im lặng, Thịnh Gia Nam hỏi, anh định treo nó ở đâu? Thấy cậu có dấu hiệu thỏa hiệp, Giang Trì đột nhiên hăng hái lên, suy nghĩ một chút. Phòng ngủ, mỗi đêm nhìn chính mình trong tranh, không biết hắn nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi nói bổ sung hoàn chỉnh. Có phải rất tình thú không? Thịnh Gia Nam, không hề nha, lỡ như ba mẹ hoặc bạn bè đến rồi thấy thì sao? Thịnh Gia Nam nói, sao bọn họ thấy được? Giang Trì nói, không cho bọn họ vào phòng ngủ. Thấy Thịnh Gia Nam không lên tiếng nữa, Giang Trì giơ một chân lên, giam cầm hai chân cậu, giơ tay lên tiến lại gần. Thịnh Nam Nam, em có đồng ý hay không? Nếu em dám không đồng ý anh sẽ hôn em cho đến khi em đồng ý mới thôi. Giang Chỉ nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, nhìn nhau một lúc môi Thịnh Gia Nam khẽ nhúc nhích chậm rãi gật đầu. Biết rồi, Giang Chỉ nhìn cậu một lúc sau đó cười. Này, sao em lại đồng ý? Không được, dù em đồng ý anh cũng muốn hôn. Giang Chỉ cúi đầu cắn lên môi cậu. Giang Chỉ, em đang bị cảm mà anh. Thịnh Gia Nam nhắc nhở. Cảm thì sao đâu, Giang Chỉ lại nghiền môi cậu một lúc lại mút một cái thật mạnh, khàn giọng nói. Anh vừa phát hiện ra hô hấp của em nóng hơn bình thường. Nói xong, hắn cúi đầu hôn tiếp, đầu lưỡi cậy mở môi Thịnh Gia Nam. Vì bị sốt nhẹ nên, thân nhiệt của Thịnh Gia Nam cao hơn bình thường nên nhiệt độ trong miệng cũng nóng hơn bình thường. Mà thân nhiệt Giang Chỉ lại ngược lại, khi chạm vào lại cảm thấy rất mát, giữa môi răng mang theo hơi lạnh ẩm ướt, giúp Thịnh Gia Nam hạ nhiệt một chút khiến cậu cảm thấy khá thoải mái. Do Thịnh Gia Nam bị sốt nhẹ nên chiều nay họ nằm cạnh cửa sổ sát đất nói chuyện, hôn nhau và ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng phủ đầy tuyết bên ngoài, trông vô cùng thoải mái và nhàn nhã. Sau nụ hôn chiều nay, cuối cùng cũng giống như sự mong đợi của Giang Trì, hắn đã phá bỏ lời nguyền hơn 10 năm không lây bệnh từ Thịnh Gia Nam, vinh quang bị cậu lây bệnh cảm. Tác giả có chuyện muốn nói. Sắp hết rồi, sẽ có phiên ngoại về chuyện khi xuyên thư và khi còn nhỏ, các bạn có thể ấn vào bất cứ thứ gì bạn muốn xem, cách chương.